Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay lúc đó liền tạ ngã nằm trên mặt đất. Thân thể phụ nữ có thai rất dễ bị suy yếu. Hiện tại đại khái là vì suy dinh dưỡng trong thời gian dài. Mệt nhọc quá độ nên mới ngất đi. Nếu không nghỉ ngơi bồi dưỡng nhiều hơn, thai nhi trong bụng của cô ấy chị sợ sẽ không giữ được. Lời nói của bác sĩ giống như là ma rùa không ngừng truyền phát bên tai của hắn. Khi hắn đi vào phòng bệnh, liền nhìn thấy sắc mặt của cô tái nhợt nằm trên giường bệnh. Bộ dáng đáng thương cực kỳ, tự nhiên lại khơi gợi lên lòng thương tiếc của hắn vốn đã biến mất từ lâu. Hắn cũng không phủ nhận chính mình là ác ma, cũng nghe người ngoài giới đồn thổi như vậy. Bà chịu hoắc xĩnh thần này xác thực là lãnh huyết vô tình, đến không biết cảm thông chẳng có nhân tính. Cô gái này chỉ đơn thuần sắm vai nhân vật đối tượng tình một đêm trong cuộc đời của hắn. Về phần cô có thai, có một chút ngoài ý liệu của hắn. Đêm đó hắn không có phòng hộ, làm cô trong cảm giác say bổ nhào vào người hắn. Hắn thật đúng là đem cô trở thành quán ăn đêm lưu động. Cho đến khi cô ngốc nghếch dùng răng răng cắn bờ môi của hắn, hắn mới ý thức được nữ nhân này vốn là thanh tuần tự như thánh nữ. Nhưng mà càng khiến hắn ngoài ý muốn là khi đem thân thể mềm mại kia ôm trong lòng ngực, hắn cơ nhiên không thể khống chế được dục vọng, điều mà hắn vốn thường có thể áp chế, rồi hắn không tự chủ được, chuyển từ bị động sang chủ động. Đem cô ở trong ngoài ăn cả ngày xương cốt cũng không trở lại. Ngày hôm sau hắn đã chuẩn bị tốt. Nếu như cô xào trá, thậm nhi ngay cả chi phiếu cũng đều đã chuẩn bị xong. Không nghĩ tới nữ nhân này sau khi thanh tỉnh, cơ nhiên lại đem hắn liệt vào nhân vật nguy hiểm, còn tuyên bố từ nay về sau hai người tốt nhất cả đời không qua lại với nhau. Lúc đó hắn thật sự có một chút ngoài ý muốn, nghĩ rằng trên thế giới thế nhưng cũng có nữ nhân ý tứ như vậy. Cho nên lúc cô cầm giấy xét nghiệm xuất hiện ở cửa công ty, hắn không khỏi có một chút thất vọng, hoàn toàn khẳng định những nhân trong thiên hạ đều giống nhau cả, chính là thủ đoạn trong trò chơi bất đồng mà thôi. Nhưng giờ trước mắt hắn, thân thể nhu yếu, mềm mại nằm ở trên giường bệnh kia, làm cho người ta có một loại cảm giác điềm đạm đáng yêu. Nhìn thấy hắn mở cửa bước vào phòng, Hồ Phi Phi nằm trên giường gian nan tự mình ngồi dậy, hai cánh môi đẹp thản nhiên mang sắc sái thanh tím, thoạt nhìn có một chút bộ dạng như là thiếu máu. Bác sĩ nói tình huống trước mắt của cô không được tốt lắm. Hắn đưa tay đóng cửa lại, chậm rãi đi thong dong đến bên giường, tào nhã ngồi xuống ghế bên cạnh, vắt chéo chân theo thói quen, lời nói và cử chỉ đều toát ra sự tự phụ cùng với ngạo mạn. Kỳ thật không cần phải như vậy, chỉ cần trực tiếp cầm lấy tiền của tôi, về mặt kinh tế tôi cũng không keo kiệt. Tôi không có. Hồ Phi Phi phát hiện chính mình cùng nam nhân này trong lúc đó quả thực giống như ông nói gà, bà nói vịt. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như tôi sinh tiểu hài tử này ra, thì cuộc sống của tôi có ảnh hưởng rất lớn. Anh có lẽ không biết, tôi là một cô gái thực hơi khổ hủ. Nhắc tới chuyện sự thực chưa kết hôn đã mang thai, cô đột nhiên không thể cảm thấy đúng tình hợp lý, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng một chút. Tóm lại, nếu đã xảy ra sai lầm, chúng ta thân là đương sự, cần phải cùng nhau đối mặt để giải quyết vấn đề này. Tuy rằng đêm đó khả năng thật sự là tôi chủ động trước, nhưng mà anh... Cô lấy hết dũng khí, trừng mắt nhìn khuôn mặt anh Tuấn có một chút kiêu ngạo của anh. Nhưng mà anh là người thanh tình, anh hoàn toàn có thể để tôi ra hoặc làm cái gì khác. Nhưng anh chẳng những không có ngăn tôi lại, còn dung túng cho tôi, cho nên chúng ta đều là có lỗi. Cô rốt cuộc là muốn nói cái gì chứ? Cô bắt an xoay dịch ngón tay. Tiểu hài tử này không thể giữ, nhưng mà tôi nghe nói sẽ rất là đau. Hơn nữa nếu không cẩn thận còn nguy hiểm. Chẳng may giải phẫu tiến hành không thành công, tôi chết ở Đài Bắc cũng không có người biết. Cho nên... Cô nhỏ giọng ngập ngừng. Vậy hoặc là chúng ta cùng nhau đến đó, cho nên anh cùng phải tôi đối mặt với nhau. Cô một mình ở tại Đài Bắc, ngay cả một người thân quen cũng là không có. Đột nhiên phát sinh chuyện mang thai, cô tất nhiên bị dọa đến chết khiếp. Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất có thể đến để cho cô tăng thêm can đảm, đương nhiên chỉ có cha tiểu hài tử mà thôi. Này, cô rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì chứ? Hoắc Dĩnh Thần nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn bị cô làm cho hồ đồ rồi. Thì đương nhiên là muốn anh cùng tới bệnh viện giúp tôi bỏ đi tiểu hài tử này. Biểu tình của cô thể hiện người ngu ngốc. Nàng trừng mắt nhìn vào hắn nói, như vậy cho dù tôi có cái gì xảy ra không hay, thì còn có anh có thể báo cho người nhà của tôi biết đến mà nhận lĩnh thi thể. Mà đúng rồi, tài khoản ngân hàng của tôi còn có 298 tệ. Đến lúc đó anh nhất định phải nhớ rõ rồi giao cho bố mẹ của tôi. Cô mau câm miệng lại cho tôi. Hắn đột nhiên tức giận, chặn ngang lời nhắc nhở như đang để lại di chúc của cô. Cô tốt nhất không nên nói ý định. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net